Chương 428, Thiên Sư 135. Tư Đồ Song Song như thế nào có thể nhìn không ra Đồng Văn Đào đã muốn chơi game đánh tới ngán. Trước đó Tư Đồ Song Song không nói chuyện, bất quá là muốn nhìn xem Đồng Văn Đào thái độ có phải thật vậy hay không nghiêm túc tỉnh lại qua, tính toán hảo hảo cùng nàng học bản lĩnh. Thở lạnh nhạt vài ngày nay, mắt thấy đoạn này thời gian Đồng Văn Đào chính là chơi game đánh tới muốn nói cũng còn tại cố gắng kiên trì không ôm đoán không gọi khổ, Tư Đồ Song Song cuối cùng là có chút vừa lòng. Tuy rằng đây chỉ là cái việc nhỏ, lại cũng có thể cho thấy Đồng Văn Đào thái độ, tỏ vẻ hắn đã muốn đối với chính mình phân phó không ở bằng mặt không bằng lòng bất nhập tâm, cái này liền tốt, đồ đệ ngốc Tư Đồ Song Song không sợ, liền sợ không dụng tâm còn không đem nàng chỉ bảo để ở trong lòng. Tư Đồ Song Song vài ngày nay cũng suy nghĩ, việc này tuy rằng thập phần khẩn cấp, nhưng thiết lập đến lại không phải một ngày tới liền có thể thành, như thế cũng là không cần Đồng Văn Đào mỗi ngày nhìn chằm chằm di động chơi trò chơi. Dù sao chính là mỗi ngày chơi trò chơi Trạch Nam cũng không có suốt ngày trừ ăn ra uống đều đang chơi trò chơi đạo lý, tổng vẫn còn có chút cái khác hoạt động muốn tiến hành, bởi vậy hoàn toàn không cần suốt ngày nhìn chằm chằm đến trò chơi trên, như vậy quá lậu dấu vết. Nói không chừng ngược lại gợi ra đối phương hoài nghi. Cho nên Tư Đồ Song Song tát khẩu nhượng Đồng Văn Đào không cần như vậy từng ngày cái gì cũng mặc kệ nhìn chằm chằm chơi game. Cái này nhưng làm Đồng Văn Đào cho cao hứng hỏng rồi. Đồng Văn Đào không biết trên đời có không có thích như vậy suốt ngày chính là chơi game người, dù sao chính hắn là không được. Đồng Văn Đào tuy rằng thích chơi game, nhưng hắn cũng có rất nhiều cái khác thích, tỉ như du lịch, nhìn TV, đọc sách, chơi bóng chờ. Như vậy mỗi ngày chơi game gì cũng mặc kệ sinh hoạt, một hai ngày còn mới ít, thời gian trưởng thật sự là rất thống khổ trong khoảng thời gian này Đồng Văn Đào chơi game, Tư Đồ Song Song cũng không nhàn rỗi, cũng không có việc gì cả thành thị xã chuyển động, chính là hy vọng tìm đến kế tiếp bị hại người, chỉ là kia hại người gì đó bộ dạng hết sức bí ẩn, Tư Đồ Song Song tuy rằng lại phát hiện một cái thực vật nhân, nhưng đối phương tại trở thành thực vật nhân lúc trước nhưng không có nổi điên. Điều này làm cho Tư Đồ Song Song hoàn toàn không pháp trước tiên biết được người này bị thứ đó theo dõi, tự nhiên cũng không có bất cứ nào manh mối có thể truy tra. Kế tiếp, Đồng Văn Đào lại liên tiếp đánh chừng 10 ngày trò chơi, nhưng lại như cũ không có gì động tĩnh, lần này xem ra liên luôn bình tĩnh trầm được khí Tư Đồ Song Song trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng, không ngừng khổ tư chẳng lẽ mình đoán sai, việc này không phải từ trò chơi đi lên vừa lúc đó, gần nhất đồng dạng nóng lòng. Lại bắt đầu ngày đêm không ngừng chơi game, làm chính mình hơn hai cái đại quần thâm mắt Đồng Văn Đào vẻ mặt mừng rỡ như điên dơ điện thoại chạy tới, vừa chạy vừa hô to, sư phụ, rốt cuộc có tiến triển, lần này đối phương thò đầu ra Tư Đồ Song Song tâm tình cũng là một trận kích động, vội cầm lấy Đồng Văn Đào trên tay máy chơi game, liền thấy phía trên kia xuất hiện một cái chế tác tinh mỹ huyền huyễn hỏa mãn, sau đó phía trước lại là ba đại tự. Trò chơi toàn tức bản Tư Đồ Song Song có điểm nghi hoặc không hiểu nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái thành quả đến. Đồng Văn Đào biết chính mình này cái sư phụ, bản lĩnh là không nói, đối với này chút. Vui đùa gì đó lại không tính tinh thông, vội vàng chỉ vào trò chơi toàn tức bản mấy chữ này giải thích. Sư phụ, ngươi điểm một chút mấy chữ này liền biết Tư Đồ Song Song nghi hoặc điểm một cái trò chơi toàn tức bản mấy chữ này, tại điểm đi xuống trong nháy mắt đó. Tư Đồ Song Song cảm giác được có một cổ rất nhỏ lực lượng chạm đến mình một chút thần thức, tựa hồ muốn đem nàng thần thức dẫn đường đến một cái khác địa phương đi. Tư Đồ Song Song tâm niệm giật giật, không có phản kháng tùy ý cổ lực. Lượng này đem nàng thần thức dẫn đường đi, theo Tư Đồ Song Song thả lỏng, nàng cảm giác mình trong đầu ông mê muội một chút, sau đó Tư Đồ Song Song phát hiện mình thế nhưng nháy mắt xuất hiện ở một cái thập phần huyền huyễn thế giới bên trong bay trên trời là các loại trong trò chơi mới có động vật. Trung quanh cảnh sát huyền huyễn vô cùng, hơn nữa thập phần chân thật, chóp mũi người được mùi, thổi qua bên thai do ma tờ, bao gồm dưới chân đại địa đích thật thật cảm giác, cùng với cùng ngoại giới. Hoàn toàn khác biệt độ ấm, đều cho người ta một loại rối loạn cảm giác, đây là một cái chân thật thế giới nói không chừng sẽ còn có người rối loạn cảm giác mình là xuyên Việt cũng không chừng. Để cho Tư Đồ Song Song cảm thấy kỳ quái bất khả tư nghị là, ở trước mặt nàng vẫn còn có một khối trong suốt huyền phù cửa sổ. Mặt trên viết một hàng lớn tự. Nhân vật, Tư Đồ Song Song trang bị, không tiền tài, bạch ngân 100 lượng thể năng, cực tốt vũ lực trị, cực tốt trí tuệ trị, cao dị năng đẳng cấp, SS cấp có được kỹ năng, không tổng hợp lại tố chất, tuyệt thế thiên tài tu hành đề nghị, pháp sư đánh giá, nhận đến chủ thần sùng ái đứa nhỏ, ngươi đem khai sáng ra một mảnh trước nay chưa có thịnh thế cảnh tượng. Tư đồ song song mãn đầu dấu chấm hỏi nhìn cái này khối trong suốt huyền phù cửa sổ, liên lạc với chính mình chơi kia một đoạn ngăn trò. Chơi kinh nghiệm, tư đồ song song cảm thấy, đồ chơi này hẳn là trò chơi bên trong nhân vật thuộc tính mặt bản. Liên tại tư đồ song song đánh giá người trước mặt vật thuộc tính mặt bản thì bên cạnh không gian một trận vật mèo, tiếp một bóng người trống rỗng xuất hiện ở tư đồ song song bên người. Chính là tư đồ song song xui xẻo đồ đệ Đồng Văn Đào. Đồng Văn Đào vừa tiến đến liền thấy được sư phụ hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, cũng nhìn không ra tới là thích là tức giận, vội vàng lấy lòng cười nói, sư phụ, ngài đừng nóng giận, ngài xem ngài cũng không thế nào chơi trò chơi, nhưng là đồ đệ ta nhưng là trò chơi thạo nghề, ta tiến vào sẽ không cho ngài thêm phiền, làm thế nào cũng có thể giúp ngài chút ít vội. Ngài nếu là đối với trò chơi có không hiểu biết cũng có thể tại chỗ hỏi ta. A tư đồ song song nghĩ ngợi cũng đúng là có chuyện như vậy, nàng đối với trò chơi không biết gì cả, bây giờ nhìn cái này kỳ diệu cảnh tượng, thứ đó hiển nhiên mười có liền giấu ở cái này mảnh quỷ dị cái gọi là toàn tức trò chơi trong không gian. Lại nói tiếp toàn tức trò chơi chỉ là một cái lý niệm, nhưng là từ đến không có nghe nói có cái gì công ty làm thành qua, thứ này hiểu được xả toàn tức trò chơi ra đến hại người. Còn thật đúng rồi những kia chơi trò chơi phong ma người khẩu vị. Nghĩ chính mình chơi trò chơi không được vừa lúc nhượng Đồng Văn Đào đến bổ sung phương diện này nhược điểm, thuận tiện lịch lãm một chút cũng hảo, tư đồ song song liền gật đầu, tắt khẩu nhượng Đồng Văn Đào lưu lại. Tựa như lúc trước tư đồ song song nghĩ tới như vậy, dù sao Đồng Văn Đào phải làm thiên sư nghề này luôn phải trải qua điều này, nếu Đồng Văn Đào muốn nhận chân, tư đồ song song cũng sẽ không ghét bỏ Đồng Văn Đào trói buộc liền một mặt đem Đồng Văn Đào bỏ xuống mặc kệ. Nếu Đồng Văn Đào muốn lưu lại đến, tư đồ song song nhịn không được cảm thấy tò mò nhìn nhìn Đồng Văn Đào nhân vật thuộc tính mặt bản. Nhân vật, Đồng Văn Đào trang bị, không tiền tài, bạch ngân 100 lượng thể năng, thượng hảo vũ lực trị, sơ cấp trí tuệ trị, cao dị năng đẳng cấp, không có được kỹ năng, không tổng hợp lại tố chất, tốt tu hành đề nghị, chiến sĩ đánh giá, nhận đến chủ thần sủng ái đứa nhỏ. Ngươi đem khai sáng ra một mảnh trước nay chưa có thịnh thế cảnh tượng, đồ chơi này cũng không biết là căn cứ cái gì cho người bài danh. Tư đồ song song cùng Đồng Văn Đào hai người tại châu nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu hiểu được.